Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, Mê Điệp Chi Thương, 9, chương 772, Mê Điệp Chi Thương, 9, cũng là hắn, nhắc nhở hắn đi, Vương Thượng nói cái gì? Tại hạ nghe không hiểu, Vu Ly bình thản nói. Nàng hội chân chính biến mất, Cơ Huyền Thương tựa hồ không có nghe đến lời nói của hắn. Chính là trái lại tự trình bày, tuy rằng ta còn không biết nàng biến thành như vậy nguyên nhân. Nhưng người đã biết là nàng, chẳng lẽ liền trơ mắt xem nàng như vậy sao? Vu Ly trầm mặc một lát, vẫn là không đồng ý nhiều lời, nhẹ nhàng mím môi, tối nay đêm hàn, tại hạ chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Thượng mời trở về đi, người nếu thật sự muốn nhìn nàng tử. Hôm nay thấy của nàng thời điểm, liền sẽ không kích động như vậy, Cơ Huyền Thương lạnh như băng ngôn ngữ. Giống như một phen lợi nhận, hung hăng chạc ở Vu Ly trái tim thượng. Đúng vậy, hôm nay thấy của nàng thời điểm, quả thật thật kích động. Phía trước hắn cho rằng nàng không có gì cả lưu lại. Nhưng là, hắn tài cán vì nàng làm, đã đều làm. Việc khác, hắn cái gì đều làm không xong, hắn không phải không tưởng, mà là thật sự không có như vậy năng lực, ta là không nghĩ nàng tử, nhưng việc khác, ta làm không được, người tìm đến ta cũng vô dụng, Vu Ly tận lực để cho mình thanh âm nghe qua bình tĩnh một ít. Ta muốn biết vì sao, Cơ Huyền Thương lần này đến, cũng không phải trông cậy vào nhường Vu Ly hỗ trợ, hắn đến, chính là muốn biết nguyên nhân mà thôi. Này. Ta chết đều sẽ không nói, Vu Ly như trước bình tĩnh nói. Nếu nàng tương lai có thể trở về, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là vấn đề này đáp án, không có khả năng do ta nói cho ngươi, là Trọng Phong, Cơ Huyền Thương chậm rãi xoay người. Vu Ly nhàn nhạt cười cười, ngậm miệng không nói, nói đến nhường này, tiếp tục nói tiếp cũng không có gì hay, ta thế nào đều thật không ngờ. Sẽ là Trọng Phong, Cơ Huyền Thương đạm mạc nói. Trước kia ta cho rằng hắn đem Trọng Quỷ nhìn xem còn hơn hết thảy. Thật không ngờ sẽ tới hôm nay nông nỗi. Trọng Quỷ đối với hắn mà nói. Tính cái gì, người người đều có bất đắc dĩ nguyên nhân, Vu Ly nói. Có đôi khi, vì trong lòng mộ ta chấp niệm, cần hy sinh rất nhiều người, gây nên là người phương nào đâu. Cơ Huyền Thương bên môi hiện lên cười lạnh. Vương Thượng như thế anh minh, sẽ không hiểu, Vu Ly nói xong, bên ngoài một trận gió lạnh thổi vào đến, bí mật mang theo từng trận băng tuyết, rét lạnh thấu xương, hắn thì thào nói, như vậy mùa, bướm bướm hẳn là thế nào sinh tồn, Cơ Huyền Thương ngẩn ra, giật mình gian minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, nếu sinh hoạt tại ấm áp nơi. Tự nhiên có thể đợi đến xuân về hoa nở, nếu có chút nhân phát hiện nàng đâu. Tại như vậy mùa, vốn là không phải hẳn là xuất hiện bươm bướm mơ siêu, cái kia sẽ phát hiện nàng. Quấy rầy của nàng nhân, tự nhiên hẳn là làm cho hắn theo trên cái này thế giới biến mất, Vu Ly nhìn hắn một cái. Mâu quang trung có chút chấn động, Cơ Huyền Thương cười nhẹ, tùy ý hỏi, Vu Ly công tử, người sẽ nói cho hắn biết sao? Ta cùng hắn đã thế thành nước lửa, vì sao muốn nói cho hắn biết? Chỉ mong là như thế này, Cơ Huyền Thương nói, ta đối Trọng Phong có lẽ còn sẽ có điều cố kỵ. Nhưng đối với ngươi, tại hạ minh bạch, Vu Ly nói. Hắn nhường đi đến hôm nay hoàn cảnh, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn, những lời này, nói cho người khác, có lẽ sẽ tin, Cơ Huyền Thương bước chậm đi ra ngoài. Bươm bướm sự tình, chỉ có ngươi rõ ràng nội tình, như tiết lộ đi ra ngoài. Quả nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, Vu Ly trầm mặc đứng ở trong gió tuyết. Nửa ngày không nói tiếng nào, biết nghe được ván cửa trùng trùng tạp thượng thanh âm, hắn mới hồi phục tinh thần lại, bươm bướm sự tình, cũng là liên quan đến hắn sinh tử bí mật, hắn lại làm sao có thể nói ra đi. Hết chương.